Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254. Xa cách gặp lại, cúp điện thoại, Tiểu Kiều lập tức cho Quyền Long Ngạn. Ngươi bây giờ ở đâu? Đang chuẩn bị đi sân bay. Tới kịp qua tới đón ta không? Ta muốn đi chung với ngươi. Đầu bên kia điện thoại Long Ngạn một trận ho kịch liệt. Ngươi muốn đi chung với ta? Tiểu Kiều, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt phải cùng ta bỏ trốn sao? Ông nội ta bị bệnh, ta nhất định phải trở về. Nếu không khả năng, liền hắn cuối cùng một mặt cũng không thấy. Cái kia bưng, Long Ngạn trầm mặc chốc lát, thu liễm đùa giỡn. Ngươi theo ta cùng nhau trở về nước có thể sẽ không an toàn. Ta sắp xếp người đi qua đón ngươi. Là ta quá gấp rồi. Không có xem xét đến những thứ này. Ngay lập tức chỉ nghĩ tới ngươi. Ta biết rồi. Ngươi không cần để cho người qua tới. Ta đi tìm Tiểu Văn đưa ta đến sân bay là được rồi. Ngay lập tức chỉ nghĩ tới ta. Tiểu Kiều, hôm nay ngươi nói thật là dễ nghe. Long Ngạn khẽ cười chế nhạo. Muốn giảm nhẹ một tí nàng khẩn trương. Đến bình thường an ủi nhân Long Ngạn liền không quá thuận tay. Hò nhẹ một tiếng. Chỉ nghĩ tới câu này. Đừng quá lo lắng. Ông nội ngươi nhất định không có chuyện gì. Cảm ơn ngươi. Đi vào phòng ngủ. Tiểu Kiều đem sau khi cơm nước xong liền ngủ mất Tiểu Niệm đánh thức. Tiểu Niệm tỉnh lại đi. Hài tử ngay từ đầu chẳng qua là có chút cảm mạo. Hiện đang sờ sờ cái trán có chút nóng. Tiểu Kiều vốn là chuẩn bị chờ lát nữa liền ôm hắn đi phòng khám bệnh. Hiện tại không thể không mang theo hắn chạy về quốc. Nàng cho tới bây giờ còn là không thể tin tưởng Cố Hành Thâm thật sự đem hài tử trả lại cho nàng rồi. Sau này thật có thể một mực cùng với Bảo Bảo ở chung một chỗ sao? Hoạch mami, bởi vì bị bệnh, Tiểu Niệm cho nên so với bình thường càng thêm dính nàng. Bảo bối xoa xoa con mắt bò dậy, không muốn xa rời mà hướng trong ngực Tiểu Kiều dính, tràn đầy buồn ngủ, mơ hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, tham ngủ mèo con, khó trách ban đầu bảo bối nói daddy hắn là vua bách thú. Mommy là mèo, bảo bối tính cách thật cùng chính mình rất giống, thuộc tính tương tự với mèo loại sinh vật này. Về phần Cố Hành Thâm, vua bách thú, dĩ nhiên là chỉ có thú tương đương tính. Không có ai tương đương tính. Bảo bối, mami mang ngươi về nhà có được hay không? Tiểu Kiều cân nhắc rất lâu. Chỉ là dùng về nhà hai chữ, tiểu tử lập tức có tinh thần, tinh lượng ánh mắt thú nhỏ một dạng dòm nàng. Có thật không? Mami muốn dẫn Tiểu Niệm cùng nhau trở về tìm daddy sao? Sau đó Tiểu Niệm là không phải có thể cùng daddy mami ở cùng một chỗ. Tiểu Kiều bàn tay có chút cứng đờ sờ sờ hài tử tế nhuyễn tóc. Đối mặt với đầy mắt ánh mắt mong chờ. Do dự hỏi, nếu như daddy không có ở đây, chỉ có mommy một người đây. Nàng biết hài tử có hy vọng giường nào có thể cùng daddy mommy ở chung một chỗ. Biết bao khát vọng gia đình hoàn chỉnh cấp cho yêu cùng ôn noãn. Nguyên tưởng rằng Tiểu Niệm nghe được lời của mình nhất định sẽ thương tâm khổ sở. Nhưng là tiểu tử lại phi thường trịnh trọng, rất có tiểu tiểu nam tử hán khí khái mà trả lời. Tiểu Niệm sẽ nghe daddy mà nói, chiếu cố thật tốt mommy. Nghe daddy mà nói, Cố Hành Thâm trước khi đi nói với hài tử sao? Chắc hẳn hắn đã sớm cùng hài tử câu thông qua, báo cho hài tử có một ngày khả năng daddy không thể lại cùng hắn. Cố Hành Thâm đối với hài tử ít nhất vẫn có một chút yêu đi. Sân bay, ai, nam nhân đẹp trai như vậy, coi như là biến thái cũng không có người có thể chống cự. Ta hiểu, các ngươi một nhà ba người nhất định muốn hạnh phúc nhà tương đương. Tiểu Văn đem nàng cùng Tiểu Niệm đưa đến sân bay, chảy nước mắt tạm biệt. Tiểu Văn vẫn cho rằng nàng là trở về tìm hai tử ba hắn. Tiểu Kiều cũng không có cãi lại. Trên phi cơ, Tiểu Kiều không yên tâm liên tục chạm Tiểu Niệm trên trán nhiệt độ. Cái chán để chán của hắn. Bảo bối, có phải rất là khó chịu hay không? Mami ôm tương đương vui vẻ tương đương, bảo bối lắc đầu. Một mặt thỏa mãn, cười híp mắt, thậm chí bởi vì bị bệnh mà thật cao hứng. bởi vì mommy lại giống như trước thông gia gặp nhau hôn hắn, ôm một cái hắn, bây giờ còn muốn dẫn hắn cùng nhau về nhà. Tiểu Kiều trong lòng nóng nảy không dứt, không ngừng cầu nguyện ông nội có thể không có việc gì. Càng thêm để cho nàng tự trách là, 3 năm này trước không chỉ không có tận qua hiếu, còn làm hại lão nhân ra hắn cả ngày lo lắng đề phòng. Lãnh Tĩnh sẽ gấp như vậy tìm nàng, hẳn không chỉ là bởi vì ông nội bệnh rất nghiêm trọng, cũng bởi vì bệnh của ông nội, bởi vì là chính mình, tâm tình sẽ trở thành ốm đau dụ nhân. Giống nhau, người tại bị bệnh thời điểm, tinh thần an ủi cùng điều trị, bảo đảm tâm tình thoải mái, đối với hồi phục cũng nổi lên tác dụng rất lớn. Hy vọng hết thảy các thứ này còn kịp. Máy bay đến được thành phố A sân bay thời điểm đã là sắp tới 10 giờ tối. Hài tử ở trong ngực nàng ngủ rất say. 3 năm qua đi, lần này trở về sau còn không biết đem phải đối mặt cái gì. Bảo bối cùng ông nội đều bị bệnh. Mặc dù Tiểu Kiều biết vào lúc này quan trọng nhất là bảo đảm thể lực, nhưng là nàng căn bản là không có cách ngủ. Mấy canh giờ này lộ trình cơ hồ đều là ở trong bóng tối đếm giây vượt qua. Nghe tới lui đám người đối thoại cùng ngoài phi trường mặt rầm rầm âm thanh, Tiểu Kiều biết thành phố A mưa như thác đổ rồi. Tiểu Tĩnh mới vừa gọi điện thoại qua tới nói trên đường kẹt xe, đại khái muốn 10 phút sau mới có thể đến. Vì vậy Tiểu Kiều ôm lấy hài tử tại cửa sân bay các loại. Bên cạnh Tiểu Kiều chính là một đôi xa cách gặp lại tình nhân. Hai cái miệng nhỏ thân mật vừa nói chuyện. Nữ hài, cục cưng, ta đem bảo bối của chúng ta cũng khép lại cùng nhau đón ngươi nha. Nam hài, có thật không? Nhanh cho ta nhìn xem một chút. Tốt nghĩ bảo bối của chúng ta. Nữ hài, ân ân, bảo bối ngươi nhìn, Daddy trở lại nha. Nam hài, oa, bảo bối lại trở nên đẹp. Da thịt càng thêm trắng như tuyết, bóng loáng có sáng bóng tương đương, nữ hài. Đó là dĩ nhiên, ta đều có rất chăm chỉ đang chiếu cố hắn đấy. Đoạn đối thoại này nghe chính là một đôi bình thường vợ chồng. Tiểu Kiều cũng nghĩ như vậy. Mãi đến trong đám người truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Nữ hài kinh hoàng thất thố mà lên tiếng. Bảo bối, các ngươi cẩn thận một chút a, không muốn đạp phải bảo bối của ta. A, a, a. Ngay sau đó chung quanh liền truyền tới các nữ hài tử hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tiểu Niệm bị âm thanh đánh thức, theo trên vai của mommy chuyển qua đầu tới, phát hiện trên đất sinh vật, ngạc nhiên trợn to cặp mắt. Mommy, rắn. Tiểu Kiều giờ mới hiểu được, mới vừa rồi trong miệng hai người bảo bối lại có thể sẽ là sủng vật, hơn nữa còn là cái rắn. A, tiên sinh, ngài đừng động, ngàn vạn lần chớ động. Cái kia con rắn nhỏ lại có thể thuận theo giày leo lên một cái chân thon dài. Sau đó khạc lưỡi, tiếp tục thuận gậy leo lên. Mãi đến leo đến phần eo, bị rắn quấn người nam nhân quét mắt nằm ở mẫn cảm của mình vị trí ngó giáo giác vật nhỏ. Hướng nó đưa tay ra, con rắn nhỏ lại có thể tại nữ trong ánh mắt khẩn trương của chủ nhân, khéo léo leo đến tay của nam nhân lên, vòng quanh cổ tay hắn cuốn một vòng. Thoạt nhìn giống như là một cái vòng tay. Nữ chủ nhân cái này mới thở phào nhẹ nhõm chạy tới. Cẩn thận từng ly từng tí đem con rắn kia cầm xuống dưới. Vật nhỏ dường như còn có chút quyến luyến đáng vẻ không bỏ. Tiên sinh, quả thực thật xin lỗi. Ngài có bị thương sao? Nữ hài vội vàng xin lỗi. Không có việc gì. Vậy thì tốt. Nữ hài vỗ ngực một cái. Sau đó hồ nghi nói. Tính tình của nàng rất nóng nảy, nếu như là người xa lạ, rất dễ dàng bị nó cắn, nhưng là nàng dường như rất thích bộ dáng của ngươi đây. Bảo bối làm sao có thể thích một người đàn ông xa lạ? Nam chủ nhân lại có thể còn có mấy phần ghen bộ dáng. Hai người này thật đúng là yêu rắn thành si. Nam nhân nhìn một chút cái kia tiểu bạch xà, lại liếc nhìn trong tay mình đánh ô dù, một mặt vô tội. Ta muốn nó đại khái là coi ta là thành hứa tiên rồi đi. Trong đám người truyền tới một trận cười ầm lên. Còn có một tiếng khiến nam nhân bỗng nhiên quay đầu, Đường Dự. Đường Dự cả người cương ở nơi đó. Nhìn lấy cái đó trong ngực ôm lấy hài tử nữ nhân. Sân bay người đi đường thuận theo tầm mắt của Đường Dự đem ánh mắt rơi vào trên người của Tiểu Kiều. Đồng thời phát ra tươi đẹp khen ngợi. Đường Dự mặt đầy khiếp sợ. Còn không có phục hồi tinh thần lại. Càng vượt qua hai mẹ con thấy được chính từ phía sau hướng cái này vừa đi tới nữ nhân. Cái thân ảnh kia vội vàng không kịp chuẩn bị mà xông vào tầm mắt của hắn. Để cho hắn không có chút nào chuẩn bị. Hắn tưởng tượng qua vô số loại gặp lại tình hình. Nhưng không cách nào đoán được sinh hoạt sẽ an bài như thế nào. Tiểu Kiều. Nữ nhân mở miệng kêu một tiếng. Tiểu Kiều vội vàng xoay người lại. Tiểu Tĩnh. Ngươi nhìn hắn có phải hay không là Đường Dự. Ta nghe âm thanh thật giống như đây. Lãnh Tĩnh ngẩng đầu lên. Nhìn nam nhân trước mặt. Sắc mặt hơi kinh ngạc. Thân thể cứng đờ. Một hồi lâu sau trả lời. Ừ. Vâng. Thật sự là Đường Dự a. Ngươi là Tiểu Kiều. Đường Dự không cách nào tin nhìn lấy nàng. Để cho hắn làm sao tin tưởng thật tốt một cái nhỏ mèo mập lại có thể biến thành hồ ly một dạng. Quyến rũ mê người rắn một dạng thần bí hấp dẫn nữ nhân. Hết lần này tới lần khác nàng ôm lấy hài tử thời điểm lại là như thế ôn uyển nhu hòa. Hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng dung hợp ở trên người nàng càng không chút nào không khỏe cảm. Giác, về phần Lãnh Tĩnh. Thấy nàng chớp mắt giống như là từng trận quá dương phong bạo tại trong vũ trụ chuyển kiếp ngàn vạn. Năm nhào tới trước mặt, mê ly mắt của hắn, ở trong lòng của hắn nổ tung, Đường Dự che đậy tâm. 3 năm qua đi, khí chàng này, càng ngày càng hâu không được. Để cho hắn càng hâu không được chính là, chính mình 3 năm qua không có đối với bất kỳ nữ nhân nào động tới tâm. Chớ nói chi là sinh ra tình tương đương dục. Mặc kệ là kiểu nữ nhân gì, nhìn trong mắt hắn cùng nhìn nam nhân là không có khác biệt gì. Hắn cơ hồ đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không là một cái nào đó phương diện xảy ra vấn. Đề rồi, mãi đến mới vừa nhìn thấy Lãnh Tĩnh một khắc kia, hắn mới hiểu được, vậy đại khái chính là mệnh đi. Tại trong thế giới của hắn, đã định trước chỉ có 3 loại người. Nam nhân, nữ nhân, Lãnh Tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.